Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 806, về. Tiết Cảnh Long tộc trốn đi, phương Bắc lại không phong tuyết, trong đó phải chăng có tất nhiên liên hệ, thế giới cách cục biến động, 60 năm Tiết Cảnh hôm nay tạnh, đêm dài đằng đẵng cuối cùng qua đời. Tiết Nhiên Quân báo, Hoa Hạ Tiết Nhiên Quân Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nga hùng tất cả môi mừng rỡ, thuộc về chúng ta thời đại, rốt cục đến, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, quan môi lộ ra, Viễn Trinh tân quân cao tầng thiếu niên khí phách, vì mọi người chỗ biết rõ, Vinh Đào Đào, đừng ẩn giấu, ta biết là ngươi, Vạn An Quan, Thanh Sơn quân phòng đá tảng bên trong, Cao Lăng vì cái kia gầy gò khuôn mặt, khó được hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Ướt nhẹp tóc dài rối tung ở đầu vai, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa hoàn tất. Thời khắc này nàng chính cầm điện thoại đổi mới nghe, thử nghiệm một lần nữa thượng tuyến, liên tiếp thế giới server. Ách, tốt a, không có khả năng xưng là tin tức, bởi vì Cao Lăng Vi nhìn những văn chương này đều là trước đó. Sớm tại đám tinh long trốn đi, vòng xoáy tiết cảnh không còn hướng phía dưới nện như điên phong tiết thời điểm. Hoa Hạ, thậm chí thế giới các quốc gia các đại truyền thông nghe tin lập tức hành động. Bắt đầu đưa tin cái này một không cùng bình thường hiện tượng. Tại toàn thế giới nhận biết bên trong, Nga hùng toàn cảnh cùng hoa thỏ phương Bắc liền nên là quanh năm tiết động bao trùm. Liền nên là khí hậu hoàn cảnh ác liệt. Trong lúc bất chợt gió không trà sát, tiết không được, các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Có thể hảo hảo phát triển, cái này còn cao đến đâu. Con thỏ còn chưa tính, dù sao thụ ảnh hưởng địa phương vốn là không tính quá lớn. Nhưng là Nga hùng không được a, người mẹ nó cơ hồ toàn cảnh đều là vòng xoáy tiết cảnh. Đột nhiên không có gông cùm xiềng xích, từ một mảnh hỗn độn biến thành bách phế đãi hưng. Nhân dân từ trong nước sôi lửa bỏng triệt để được giải cứu ra. Cái này sao có thể đi? Cuộc sống của ngươi tốt, chúng ta có thể làm sao xử lý? Vẫn là câu nói kia, Vinh Đào Đào là Hoa Hạ phương Bắc làm hết thảy, từ đầu đến cuối, ích lợi lớn nhất một phương, mãi mãi cũng là liên bang Nga. Nói thật, lấy Vinh Đào Đào đoạn đường này phấn đấu đến nay là Nga hùng làm cống hiến. Đi tranh cử cái hùng tộc tộc trưởng đương đương, chỉ sợ có thể thu được toàn dân duy trì. Chính trị điều kiện các loại phương diện đương nhiên là không quá quan. Nhưng chỉ cần đem Vinh Đào Đào hành động đem ra công khai, cái kia tại hùng tộc toàn thể nhân dân bên trong, dân ý duy trì độ tuyệt đối cao cao. Nhưng mà, vô luận động tĩnh bên ngoài lớn cỡ nào, ngoại giới như thế nào suy đoán, Hoa Hạ phía quan phương chính là không ra bác bỏ tin đồn. Bác bỏ tin đồn, chúng ta làm sao có thời giờ bác bỏ tin đồn. Đại quân đang điên cuồng hướng vòng xoáy tiết cảnh bên trong đâm đâu. Đây chính là một viên mới tinh tinh cầu, một cái chờ đợi khai phát quản lý thiên địa mới. Ta có thời gian bác bỏ tin đồn, đánh một mảnh đất cơ có được hay không a? Mở buổi họp báo công phu, chúng ta nhà ăn đều xây xong hỗn loạn như vậy, một mực tiếp tục đến vài ngày trước, đủ loại tin tức trải qua không ngừng ấp ủ lên men. Lại thêm Nga hùng phương diện tự mình hạ trận, ấn chứng tiết cảnh tinh cầu cụ thể hoàn cảnh đằng sau. Tin tức rốt cục không dối gạt được. Đến tận đây, con thỏ lúc này mới chậm rãi từ từ há mồm bác bỏ tin đồn. Nói là bác bỏ tin đồn, kỳ thật cái từ ngữ này cũng không chuẩn xác. Hoàn toàn tương phản, Tiết Nhiên Quân quan báo ngắn ngủi một thiên văn chương, ấn chứng các đại truyền thông suy đoán. Đúng rồi, tương đương chúng ta chính là đem tiết cảnh tinh cầu cuồng phong bạo tiết giải quyết. Các ngươi nói một chút cũng đúng. Lần này, thế giới này triệt để nổ tung. Thật thế giới cách cục biến động. Tám đại vòng xoáy, tám đại tinh cầu. Đối với nhân loại xã hội mà nói phần lớn là không hữu hảo. Dứt bỏ địa cầu bản thân viên này hải dương tinh cầu không nói. Hoàn cảnh điều kiện tốt chính là tinh dã, huỳnh sâm, hồn thú tương đối hữu hảo là vân điên. Trừ cái đó ra, đâu còn có tốt vòng xoáy, tốt tinh cầu. Hoặc là dị tinh cầu nội bộ hoàn cảnh điều kiện ưu dị, thích hợp hồn võ giả đặt chân, quản lý, hoặc là dị tinh cầu nội bộ hồn thú tương đối bình thản, không tính quá mức cùng hung cực ác. Hai điểm này chỉ cần chiếm được một cái, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi quốc gia liền có thể bình thường phát triển. Về phần cuối cùng kháng áp năng lực bao nhiêu, phát triển tình thế như thế nào, đó là ngươi quốc gia sự tình của riêng mình, chẳng trách người khác. Nhưng mà, trên thế giới này tuyệt đại đa số quốc gia đều không thể may mắn phân phối đến mấy cái này vòng xoáy. Ngươi xem một chút tiết cảnh, khí hậu ác liệt tới trình độ nào, hồn thú lại hung tàn đến mức nào. Tiết cảnh bất quá là cái đại biểu thôi. Vòng xoáy dung nham tại hoàn cảnh ác liệt, hồn thú hung tàn phương diện, hoàn toàn không kém hơn tiết cảnh. Tiết cảnh, dung nham như vậy, lôi đằng, hoang mạc càng là như vậy. Vạn hạnh, hư không thần bí vòng xoáy mở ra tại châu Nam cực đại lục. Nếu không nhân loại trận doanh lại phải thất thủ một bộ phận. Đây không phải đùa giỡn. Hư không vòng xoáy mở ra chỗ nào, nhân loại liền phải rời khỏi chỗ nào. Nếu như nói vòng xoáy tiết cảnh phía dưới, nhân tộc còn có thể đau khổ dẫy dụa sinh tồn mà nói. Như vậy hư không vòng xoáy phía dưới, chỉ có thể là cấm khu của nhân loại, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Ngày xưa bên trong, thế giới các nước đều nhấc lên một cỗ thăm dò châu Nam cực nóng. Các quốc gia khai phát hư không kế hoạch cũng là cơ bản giống nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại hiện thực trùng điệp đả kích phía dưới, từng cái quốc gia kế hoạch tiến lên chậm chạp, cũng có dứt khoát liền mắc cạn xuống dưới. Thuộc về hư không châu Nam cực đại lục, lại dần dần biến thành cấm khu của nhân loại. Nói tóm lại, trên thế giới này mở ra vòng xoáy bầu trời, có thể bị thích đáng lợi dụng cũng không nhiều. Mà bây giờ, ngươi TM nói với ta, con thỏ đem vòng xoáy tiết cảnh bệnh chữa lành, tiện thể tay, Nga hùng khốn nhiễu cũng mất. Xoa, tất cả mọi người nát mới là đạo lý quyết định. Dựa vào cái gì ngươi như thế nhảy? Cho nên, Cao Lăng Vi lúc này nhìn thấy tin tức, đều là các đại bình đài thẩm tra, sang chọn qua đi văn chương. Nếu quả thật nếu là leo tường đi mạng bên ngoài nhìn thế giới, các quốc gia các đại tin tức truyền thông không nói là tiếng mắng một mảnh, nhưng có ý khác chiếm đa số. Nhiều loại quan điểm càng là ô uế khó coi, sẽ khiếp sợ mọi người tam quan. Thế giới bên ngoài gió nổi mây phun, mà tạo thành cảnh này kẻ cầm đầu chính khẽ hát, đi tới Cao Lăng Vi trước cửa, đông đông đông tương đương, Vinh Đào Đào gõ cửa một cái. Đại Vi, Đại Vi, ta Đại Vi tương đương. Cao Lăng Vi theo bản năng nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng, nghe bên trong vòi hoa sen thanh âm, nàng mở miệng nói, từ hồn tướng còn tại tắm rửa. Nha, Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy thất vọng, canh giữ ở cửa ra vào. Vậy ta chờ một lát nữa. Thời khắc này Vinh Đào Đào cũng là vừa mới xử lý xong cá nhân vệ sinh, thống thống khoái khoái tắm nước nóng, đổi lại một kiện mới tinh đất tiết ngụy trang, thần thanh khí sảng, tắm nước nóng, thật sự là khôi phục trạng thái thuốc hay. Răng rắc tương đương, Cao Lăng Vi mở cửa đi ra. Thế nào, theo giúp ta phạt đứng a? Vinh Đào Đào cười hì hì nói, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, cầm trong tay ướt nhẹp vân vân khuyển bỏ vào Cao Lăng Vi trên đầu. Cao Lăng Vi lúc này triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu. Gâu, vân vân khuyển một đôi tiểu chảo chảo đào lấy Cao Lăng Vi cái chán, hưng phấn gật gù đắc ý. Uông tương đương, Tiết Nhung Miêu thuận Cao Lăng Vi chân dài, một đường leo lên trên đi. Cao Lăng Vi một tay bắt được bên chân trèo lên trên Tiết Nhung Miêu, một tay cầm đỉnh đầu vân vân khuyển, hết thảy ôm vào trong lòng. Nhìn ra được, tâm tình của cô bé thật rất không tệ. Lại nắm hai cái tiểu gia hỏa, để mèo con cùng chó con cái chán va vào một phát. Báo cáo, hành lang cuối cùng nơi cửa, một cái nữ binh đi đến. Hai người quay đầu nhìn lại, Cao Lăng Vi không khỏi hai mắt tỏa sáng, mà Vinh Đào Đào cũng là có chút nhíu mày. Người quen, Cao Lăng Vi khuê mật, Cam Lâm tiểu tỷ tỷ. Sau khi tốt nghiệp, Cam Lâm mang theo Cao Lăng Vi khẩu dụ, lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại học sinh viên tốt nghiệp thân phận, bị Tuyết Nhiên quân thành công thu nhận, cũng bị trước tiên điều phối đến Thanh Sơn quân bên trong. Tân binh đản tử này cũng là có phúc, mới vừa vặn tốt nghiệp không đến một tháng, gia nhập Tiết Nhiên Quân không có mấy ngày, liền chờ trở về hai vị nhỏ thủ trưởng gặp nhau lần nữa. Cam Lâm hay là cái kia Cam Lâm, hay là tóc ngắn xinh đẹp, mắt hạnh sáng tỏ chân dài tiểu tỷ tỷ. 4 năm con đường đại học, để ánh mắt của nàng nhìn kiên nghị không ít, nhưng tổng thể tới nói, cũng không có nghiêng trời lệch đất chất biến. Nhưng mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai cái này bị sinh hoạt cực độ tàn phá qua đi người trẻ tuổi, cùng lúc trước trạng thái hoàn toàn khác biệt, nhất là Vinh Đào Đào. Đối với Cam Lâm tới nói, trong ấn tượng Vinh Đào Đào hay là nho nhỏ một cái, đại khái 1m7 ra mặt dáng vẻ, một đầu bánh cuốn lông, ánh mắt giống như vân vân khuyển manh. Hiện tại, Vinh Đào Đào gầy gò đến có chút quá mức, lại thêm thân cao chạy một mảng lớn, hiển nhiên một cái cây gậy trúc xử ở đó. Nếu không phải trong lòng rõ ràng Vinh Đào Đào công tích vĩ đại, Cam Lâm còn tưởng rằng Vinh Đào Đào đây là muốn xuất đạo đi làm thần tượng tin đâu tới. Lâm Lâm, Cao Lăng Vi vẫy vẫy tay, bởi vì hai tay phân biệt nắm lấy một cái hồn sủng nguyên nhân, cho nên nàng là nắm lấy vân vân khuyển chiêu tay. Anh tương đương, vân vân khuyển hưng phấn díu dít gọi. Một song vân đoá vành tai lớn vẫy vẫy, ngây thơ như nó, thật đúng là coi là nữ chủ nhân đang bồi nó chơi game. Thủ trưởng, ngài muốn đồ vật? Cam Lâm cất bước tiến lên, đem một cái cẩm nang túi đưa cho Vinh Đào Đào. Không cần nghiêm túc như vậy. Trong âm thầm, muốn cùng nguyên lai một dạng nha. Vinh Đào Đào cười nói đến, thuận tay nhận lấy cẩm nang, sờ lên trong cẩm nang vật hình dáng, cũng đem cẩm nang nhét vào trong túi. Đối với Cam Lâm, Vinh Đào Đào ấn tượng một mực đặc biệt tốt. Đại Vi, xưng hô thế này chính là xuất từ Cam Lâm miệng. Sau đó Vinh Đào Đào mới đi theo dạng này kêu. Tại Vinh Đào Đào còn không biết Cao Lăng Vi thời điểm, là Cam Lâm một đường chiếu cố Cao Lăng Vi đi tới. Cao Lăng Vi đã từng nói qua, cấp 3 thời kỳ khắc khổ huấn luyện nàng, mỗi lần kiệt lực thời điểm, đều là Cam Lâm ôm nàng trở về phòng ngủ ngủ. Từ đầu đến cuối, đôi này khuê mật quan hệ liền không ngang nhau. Cam Lâm mãi mãi cũng là chiếu cố Cao Lăng Vi cái kia. Thật ứng câu nói kia, người gì tìm người gì, cũng chỉ có Cam Lâm tính tình như vậy tốt, có bao dung tâm nữ hài, mới có thể cùng Cao Lăng Vi cùng tiến tới a. Bằng không mà nói, năm đó một lòng chỉ có vinh dự, chỉ muốn mạnh lên Cao Lăng Vi, hẳn là không chơi được bất luận cái gì bằng hữu. Hiện tại, hết thảy cũng khác nhau, đổi thành Cao Lăng Vi chiếu cố Cam Lâm rồi. Mặt ngoài nhìn đúng là như thế. Dù sao Cao Lăng Vi dựa theo Cam Lâm ý nguyện, cho nàng an bài một cái tương lai. Nhưng trên thực tế, Cam Lâm làm cảnh vệ viên, tựa hồ vẫn như cũ là chiếu cố Cao Lăng Vi một cái kia. Ngươi thật gầy quá, Cam Lâm tựa hồ còn có chút không thả ra. Cho dù là Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi đều rất hòa thuận. Nhưng là người có tên, cây có bóng, thứ này có thể khó lường. Đại biến bộ dáng hai người, cũng làm cho Cam Lâm có chút cảm giác xa lạ. Cũng chính là bởi vì song phương thâm hậu tình cảm vẫn còn. Bằng không mà nói, Cam Lâm chỉ sợ càng nghiêm túc, càng khẩn trương. Không có việc gì, ăn được điểm liền có thể biến trở về tới. Cao Lăng Vi đem vân vân khuyển cùng Tiết Nhung miêu hết thảy nhét vào Cam Lâm trong ngực. Nho nhỏ cử động rất là ấm áp, làm dịu lấy song phương cảm giác xa lạ. Thúc thúc A Di thân thể cũng còn tốt. Khá tốt. Cam Lâm ôm trong ngực hai cái tiểu gia hòa, nhìn xem ướt nhẹp vân vân khuyển, đột nhiên nhớ tới, mấy năm trước một ngày nào đó, cũng là bởi vì tiểu gia hòa này, chính mình đem khuê mật đưa ra ngoài rồi. Vân vân khuyển hay là như thế đáng yêu a. Cảm thụ được tiểu gia hòa đang dùng cái kia phấn nộn đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của mình, Cam Lâm nụ cười trên mặt càng nhiều một chút. Một hồi chúng ta muốn đi gặp tổng chỉ huy, ngươi đi theo chúng ta đi thôi. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Được rồi, nhẹ giọng thì thầm ở giữa. Song phương xa cách cảm giác cũng đang dần dần tiêu tán. Mấy người hàn huyên không đầy một lát, sau lưng cửa phòng mở ra, tiếng tam lừng lẫy từ hồn tướng cuối cùng đã đi ra. Đất Tiết ngụy trang rất là vừa người. Nàng cái kia quản lý qua tóc dài thoáng qua vai, lông mi anh tuấn, không giận tự uy, tắm nước nóng, hiển nhiên hòa tan không được nàng cái kia đã xuyên vào cốt tủy băng hàn. Khi nàng mở cửa một khắc này, trong hành lang nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống mấy độ. Từ hồn tướng. Từ hồn tướng, Cao Lăng Vi cùng Cam Lâm vội vàng nghiêm đứng vững. Tân binh đản tử Cam Lâm cũng không có tiếp nhận qua chính quy bộ đội huấn luyện. Cực độ dưới sự khẩn trương, cuống quýt cúi chào, nhưng cũng trong lòng không chắc nhi. Không biết mình làm đúng không đúng. Cái kia trong sách giáo khoa người, sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Loại lực trùng kích này là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Từ Phong Hoa trên mặt xương lạnh thoáng làm dịu, nhìn xem Cao Lăng Vi rất cung kính bộ dáng, nói khẽ, từ hồn tướng, cái gì gọi là khí tràng? Cam Lâm hôm nay xem như triệt để thấy được, từ hồn tướng câu nói này không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu, thậm chí là mang theo trêu chọc, nhưng Cam Lâm lại dọa đến nín thở. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, mẹ, đi thôi. Từ Phong Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, cất bước đi hướng bằng đá kiến trúc cửa lớn. Vinh Đào Đào hấp tấp đi theo, nhỏ giọng nói, thế nào, đi giày còn thích ứng? Từ Phong Hoa trên mặt nổi lên mỉm cười, hoàn toàn chính xác, nàng đã thật lâu không có mặc qua hai. Trên thực tế, Từ Phong Hoa đã cùng thời đại này tách rời. 20 năm trước, khi nàng đứng lặng tại Long Hà bờ thời điểm, thế giới này còn không có trí năng cơ đâu. Lúc kia, tựa như là cục gạch điện thoại, máy nhắn tin niên đại. Cụ thể, Vinh Đào Đào cũng không quá biết được. Dù sao hắn cũng là sinh ở thời đại mới người, cũng không chút điều tra qua. Dù sao vào niên đại đó, mạng lưới là nhất định không có phổ cập. Lần nữa quay về xã hội loài người Từ Phong Hoa, tiến nhập một cái hoàn toàn thế giới mới tinh, coi như thích ứng. Nhưng đối với thế giới này, ta còn có rất nhiều muốn đi thích ứng. Nói, Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ta cùng ngươi thích ứng nha. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Chờ sau khi trở về, ta trước dạy ngươi dùng như thế nào, không có no đi, điểm xuyến nhi. Hậu phương, Cao Lăng Vi mang trên mặt hiểu ý ý cười. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào là thật rất vui vẻ. Loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng là trang không ra được. Chỉ là đang đi ra Thanh Sơn quân phòng đá tảng về sau, Cao Lăng Vi mang theo Vinh Đào Đào đi tại phía trước. Vô số ánh mắt nhìn xem bọn hắn, nàng vẫn cảm thấy Vinh Đào Đào hẳn là thoáng trầm ổn một chút, tối thiểu giả vờ cũng phải giả vờ vài phút. Ta biết rất khó, nhưng ngươi tận lực khiêm tốn một chút đi. Cao Lăng Vi mang theo Vinh Đào Đào đi ở phía trước, nhỏ giọng khuyên lớn. Các binh sĩ đều đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Đây là nàng vinh quang trở về thời khắc, không làm cho vây quanh nàng xoay quanh Vinh Đào Đào phá hủy. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi, chưa bao giờ có bảo trì tự thân hình tượng giác ngộ. Cũng không phải rất khó nha. Cao Lăng Vi nhỏ giọng an ủi. Ừm ân, ta biết, thoáng nhẫn nại một chút, liền một hồi. Thế nào nhịn a? Ngươi biết ta trước đó trải qua là ngày gì? Vinh Đào Đào kìm nén miệng ục ục thì thầm lấy. Ta mẹ nó tựa như cái kia xanh mượt trên thảo nguyên dê trắng dê. Hơn mấy trăm tập ta tìm không ra mẹ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.